xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, phần 187. Thế giới 9, đem người ái hợp mà làm một. 12, hơi hơi hơ cát Dung Nhã chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể có được như thế hoang đường một. Ngày, Hạ Lân Kỳ đem nàng gắt gao cô trong ngực chung. Ở trên mặt nàng rơi xuống một cái lại một cái đến hôn. Rồi sau đó dọc theo nàng ngẩng phần đầu hôn môi nàng cằm. Nàng cổ, lại từng viên cởi bỏ hắn áo sơ mi nút khấu. Ở nàng xương quai xanh thượng lạc cấp dưới với chính mình ấn ký, Cát Dung Nhã tuy rằng có được ký ức. Lại đối Hạ Lan Kỳ như thế bá đạo cường thế tiến công không biết làm sao. Nàng muốn đem hắn xô đẩy mở ra. Lại là Hạ Lan Kỳ câu thúc nàng lực đạo càng khẩn. Khiến nàng bắt đầu cảm thấy có chút thấu bất quá khí tới, có ký ức. Liên quan có cùng, kiếp trước, tương đồng cảm thụ nàng tuy rằng không phản cảm Hạ Lan Kỳ thân cận. Lại đồng thời mang theo đến từ trong trí nhớ cùng hiện tại sở ôm chặt hoang mang, đến nỗi lúc trước. Liên quan đến dưỡng phụ Dung Hạo Thiên chưa tới kịp lợi dụng nàng liền sậu thệ sự chi với hiện tại. Nàng mà nói thế nhưng cũng dâu ria, có lẽ là nhận thấy được Cát Dung Nhã không muốn. Hạ Lan Kỳ rốt cuộc ngừng lại, ếch giọng nói hỏi, làm sao vậy, ngươi, không muốn, không phải không muốn. Cát Dung Nhã lại đẩy đẩy hắn, trùng hợp làm Hạ Lan Kỳ nằm tới rồi bên người nàng. Hơn nữa duỗi tay đem nàng cấp vớt đến trên người mình. Cát Dung Nhã chỉ phải ghé vào trên người hắn. Một mặt cảm thụ được giữa hai chân cộm Hạ Lan Kỳ kia bởi vì trúng dược mà vẫn như cũ tinh thần phấn. Chấn đại huynh đệ xúc cảm. Một mặt chịu đựng xấu hổ nói. Ngươi, ngươi chừng nào thì tìm được ta? Hoặc là nói ngươi chừng nào thì nhớ tới? Hạ Lan Kỳ dừng một chút. Nói. Đại khái là gần 2 tháng trước, cũng chính là Dung Hạo Thiên sậu thể sau. Cát Dung Nhã sinh hoạt quá đến hỏng bét đoạn thời gian đó, nàng cũng chính là nghe thấy được Hạ Lan Kỳ tự báo họ danh về sau mới nhớ tới những cái đó, đời trước, cùng hắn từng có quá vãng. Cũng mới hiểu được khi đó nàng kêu, Dung Nhã, đồng dạng cũng là chính mình dưỡng phụ quân cờ, chỉ là... Tuy là kiếp trước kiếp này đương có nhân quả, nhưng sẽ có cơ hồ giống nhau tình hình xuất hiện sao? Cát Dung Nhã cũng không cho rằng, hơn nữa ở nàng trong trí nhớ. Đời trước, nàng là ở mỗi một ngày không thể hiểu được thanh tình. Hơn nữa cũng không hề dấu hiệu mà quyết định muốn trộm rời đi những cái đó hút máu Hạo Thiên Minh. Thành viên hơn nữa đơn phương mà quyết định cùng Hạ Lan Kỳ tư bôn. Quá kỳ quái, cũng quá không phù hợp logic, ở nàng trong trí nhớ. Đời trước, nàng cơ hồ là ở mỗi một cái thời gian điểm liền lập tức phục hồi tinh thần lại tựa mà. Tiến hành câu dẫn Hạ Lan Kỳ kế hoạch, mà cái kia hành động thế nhưng cũng không mang theo có bất luận cái gì mục đích. Giống như là si ngốc giống nhau chỉ nghĩ đem chính mình toàn bộ giao cho đối phương lấy đối. Phương ái. Hạ Lan Kỳ thấy Cát Dung Nhã không có phản ứng. Lại hôn hôn nàng nói. Thực xin lỗi, Nhã Nhã, ta đã tới chậm, nơi nào tới chậm, nếu ta sớm một chút nhớ tới, sớm một chút tìm được ngươi, ngươi cũng sẽ không chịu khổ, Cát Dung Nhã cười khổ nói. Ngươi sớm một chút tới, Dung Hạo Thiên còn không thấy được có thể thả ta đi. Ngươi biết đến. Hắn chính là dưỡng chỉ người chịu tội thay. Hạ Lan Kỳ nhất không thể gặp Cát Dung Nhã vì không đáng người khổ sở. Lập tức liền đem nàng ôm đến lão khẩn. Một ngụm gặm thượng nàng tươi đẹp cánh môi. Bút sáp vị. Phi phi phi. Này thứ gì? Hương. Nhưng là khó ăn. Cát Dung Nhã nhìn Hạ Lan Kỳ khóe miệng sát thượng chính mình son môi. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Son môi nha, như thế nào, có xinh đẹp hay không? Đây chính là nàng chọn đã lâu nhan sắc. Hạ Lan Kỳ đâu thèm cái gì son môi không son môi. hắn trường đôi mắt, sao có thể nhìn không ra tới nàng đồ son môi. Có xinh đẹp hay không là một chuyện, hắn để ý chỉ là trong trí nhớ thơm tho mềm mại cái miệng nhỏ như thế nào đồ một tầng như là sáp. Giống nhau đồ vật, lau, đến lau, Hạ Lan Kỳ tính tình vốn dĩ liền không thế nào hảo. Lúc này thoạt nhìn càng vì táo bạo, hắn thô lỗ mà lấy tay áo lau cát dung nhã son môi. Lại là phi vài tiếng về sau liền không dung nàng cự tuyệt mà hôn lên đi. Rồi sau đó hoàn toàn phóng túng khởi chính mình tình cảm tới cát dung nhã, ngô ngô, mà dãy rủa. Vài tiếng, rồi sau đó liền theo hắn đi, son môi như thế nào sát đều sát không sạch sẽ. Hạ Lan Kỳ đơn giản cũng buông tha cát dung nhã kia trương nửa hoa mặt. Chui đầu vào nàng sườn cổ cùng đầu vai gặm, mà cát dung nhã lúc này cũng không lại ngượng ngùng. Theo chính mình kia mâu thuẫn mà kỳ quái, kiếp trước ký ức lung tung mà nắm lên Hạ Lan Kỳ bối tới. Cuối cùng thuận lợi mà sờ soạng đến hắn tinh thật bên hông. Một tay đem hắn miên chất đồ thể dục cấp hướng về phía trước cuốn lên, Hạ Lan Kỳ là cái tính nôn nóng. Ba lượng hạ liền trừ bỏ chính mình trên người quần áo. Hắn hai má cũng không hiểu được là bởi vì dược tính hoặc là hưng phấn nguyên nhân mà một mảnh ửng đỏ. Hốc mắt thịt hồng nhạt cũng thâm một chút, xem ở cát dung nhã trong mắt càng mê người vài phần. Làm nàng càng nguyện ý đón ý nói hùa hắn ở chính mình trên người ngang ngược cùng hồ nháo, nàng áo. Trên từng cái bị cởi ra, áo khoác, áo ngoài, áo sơ mi, nội y, tuyết trắng hai vú rốt cuộc bị giải phóng. Phản chiếu nàng nhân thẹn thùng mà đỏ bừng gương mặt, Sử Hạ Lan Kỳ đột nhiên cảm thấy trước mắt nàng đó là trên thế giới mỹ lệ nhất hoa, cát dung nhã nhìn. Hắn hơi sững sờ thần sắc, nhấp miệng nở nụ cười, hôm nay buổi sáng chính mình lại há có thể hiểu được chính mình ở sắp sửa. Căng không đi xuống thời điểm sẽ quanh co, gặp gỡ như vậy sự kiện cùng như vậy cá nhân đâu. Phảng phất liễu ám hoa minh, mà Hạ Lan Kỳ chính là đứng ở kia quang minh chỗ chiều chính mình duỗi tay người, thích hắn, cát. Dung nhã cảm thấy chính mình đã điên rồi. Hết thuốc chữa, cũng không nghĩ tự cứu cái loại này, ở chính mình còn không có làm rõ ràng kiếp trước tiền căn hậu. Quả khi liền quyết đoán mà lại lần nữa cùng nam nhân thân mật khăng khít. Mà nguyên bản khó khăn lắm dẫm phanh lại nhào vào trong ngực ý niệm lại lúc này cũng hoàn toàn bị chính mình cấp lật đổ, nàng chỉ biết xa lạ mà quen thuộc tình yêu tràn đầy chính mình ngực. Mà hiện tại nàng sợ phải làm hết thảy chính là cùng đè ở chính mình trên người nam nhân cộng tắm bể. Tình, nam nhân giữa háng kia sưng to đến khoa trương thô thạc, côn thịt cọ sát nàng giữa hai chân. Trên người nàng nguyên bản ăn mặc bó sát người quần jean có chút độ dày. Đối với nam nhân trực tiếp cọ sát khiêu khích cũng không có quá rõ ràng cảm thụ. Mà hơi thô ráp cao bồi mặt liêu cũng cọ đến nam nhân thịt trụ khó chịu. Khiến cho hắn mới đưa đem tắt đi xuống nôn nóng lại thăng lên. Cát dung nhã nhìn hắn vội vã muốn cười. Bỏ chính mình dây quần bộ dáng âm thầm cảm thấy buồn cười. Cũng liền tạm thời buông tha chính mình chính ma sa gầy nhưng rắn chắc vòng eo. Bắt lấy hắn nỗ lực lôi kéo chính mình quần nút khấu tay. Mang theo hắn cởi bỏ chính mình dây quần, Hạ Lan Kỳ thấy nàng kia hài hước ánh mắt. Nhịn không được hướng nàng đầu vú tiêm gặm một ngụm, a. Cát dung nhã hô nhỏ một tiếng, nhịn không được đằng chỉ tay khẽ đẩy hắn một phen. Ngươi hư, Hạ Lan Kỳ ứng tiếng nói, ta là rất xấu, ta không phải cái gì người tốt, nhưng liền tưởng đối với ngươi hào. Chợt nghe thấy lời âu yếm khiến cho cát dung nhã trong lòng run. Một chút, nàng khóe mắt nổi lên hơi ẩm. Phối hợp Hạ Lan Kỳ không ngừng nghỉ động tác cởi ra khó chơi quần cùng vướng bận quần lót. Lấy hai chân ôn nhu mà cọ sát hắn bên hông cùng đùi ngoại sườn. Rồi sau đó nói, ngươi nói như vậy, sẽ làm ta muốn khóc. Hạ Lan Kỳ mặt mày ôn nhu xuống dưới. Hắn biết kiếp trước chính mình quá mức hỗn trướng, từ đầu đến cuối đều không có tin tưởng quá, Dung Nhã đối hắn không hề giữ lại ái. Thậm chí cố ý vắng vẻ nàng ở kia phiến rừng rậm đại trạch chung. Liền muốn nhìn xem nàng khi nào mới lộ ra dấu vết. Cũng là thẳng đến cuối cùng hắn rốt cuộc nguyện ý nhìn thẳng vào chính mình tâm ý. Lúc này mới buông trong lòng sở hữu phòng bị cùng căn bản không làm rõ ràng nghi vấn. Toàn tâm toàn ý mà đối nàng hảo, đem chính mình sớm đã thật cẩn thận cất giữ hồi lâu ái cấp phóng xuất ra tới, sau đó đâu? Hắn phỏng đoán chính mình vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ký ức. Nếu không lại như thế nào sẽ không hiểu được càng về sau sự liên quan đến kiếp trước bọn họ hai người, sau này có lẽ Cát Dung Nhã hiểu được, bất quá này cũng không quan trọng. Quan trọng là bọn họ cuộc đời này sau này, Hạ Lan Kỳ mang theo như thế ý tưởng. Hướng tới hắn nguyên bản ghét bỏ có son môi mùi vị kia trương hoa cái miệng nhỏ hôn lên đi, tác. Giả trộm nói, khụ khụ, nhớ trước đây ta muốn biết son môi rốt cuộc là cái gì hương vị. Vì thế mua mấy chi tân son môi thử xem, nghe lên hương, nhưng đầu lưỡi liếm đến thời điểm kia thật là bút sáp vị. Ánh mắt chết, sau lại đi trên mạng cha, tựa hồ còn không ít son môi là bút sáp vị, cho nên hôm nay trùng hợp viết đến cái này kiều đoạn liền thuận tay viết ra tới. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.